Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 78, 3 tuần Ma Kinh. Sắc giới thập bát thiên, đây là, Ma La Kinh Tràng, Trăm Nom Tự Thân, Hà Hằng phát hiện, cái kia chiếm được Tần Ly Phong dị bảo Ma La Kinh Tràng giờ khắc này phát sinh dị biến. Khắc vào nó quanh thân bên trên văn tự đột nhiên rút đi. Ngược lại hóa thành một mảnh cổ xưa kinh văn, trực tiếp thấu qua thời không, truyền vào hắn thần hồn bên trong. Ba tuần ma kinh, nhẹ nhàng phun ra kinh văn kia tên. Hà Hằng trong mắt tràn ngập thần bí ánh sáng, lặng yên không một tiếng động trầm giọng nói. Nếu như ta nhớ tới không sai, phạm môn bên trong, dục giới lục thiên bên trong chính là ma Phật ba tuần. Mà này tạp tam thiên bên trong cũng có dục giới. Nhìn như là trùng hợp, e sợ bên trong chất chứa bí mật khiến người ta nghĩ lại a. Huyền môn, phạm môn, ma môn, này ba cái đều là đại thiên cổ lão nhất đạo thống. Giữa bọn họ đến tột cùng có cái gì liên hệ? Bất quá, kinh này ngược lại có chút môn đạo, bác đại tinh thâm chỗ, còn ở thuần dương bên trên, ngược lại thích hợp ta bộ kia thiên yêu hóa thân tu luyện. Nhìn kỹ trong đầu đoạn kia quỷ dị kinh, văn, Hà Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, tiếp tục hướng đi tạp tam thiên nơi sâu xa. Một bên khác, Vương Chi Vi tuy rằng không bằng hắn cấp tốc như vậy, nhưng cũng không có làm lỡ bao nhiêu thời gian, cũng đã đi xong dục giới lục thiên, tiến vào sắc giới ngày thứ nhất, đàm thệ thiên. Hà Hằng vừa tiến vào, chỉ thấy hư không vô tận, đen kịt nuốt hết hắn. Ở trong huyền môn, dục giới chỉ có phàm tục dục vọng nhân gian, mà sắc giới lại là tương đương với bình thường về mặt ý nghĩa tiên giới. Thoát khỏi thân thể dục vọng, chỉ tồn tại tinh thần cùng ý chí. Cái gọi là sắc không phải chỉ nam nữ sắc dục, mà là nhan sắc tâm ý. Người có sáu cảm, vì vậy sinh lục dục, có thể đạt đến sắc giới người đều là chém tới lục dục. Siêu thoát luân hồi hạng người. Bọn họ xem thế gian lại không chỉ là vật chất, mà là từng cái tia sáng tạo thành sắc thái phải biết. Mắt thường bản thân là không nhìn thấy sự vật. Phàm tục người nhìn thấy đồ vật đều là tia sáng phản xạ người mắt sau hình thành ảo giác. Xét đến cùng đều là hư, cũng không phải là chân thực. Chỉ là từng đạo tin tức, tích trữ ở đại não, tạo thành cái gọi là thế giới. Sắc giới chính là một cái thoát ly vật chất. Chỉ tồn tại từng cái tin tức địa phương. Phảng phất là máy tính sinh thành thế giới giả lập. Bất quá là từng đạo giả thiết. Từng cái số hiệu tạo thành. Đây chính là sắc giới người thế giới quan. Hết thảy sự vật đều là tin tức. Là giả lập. Chỉ có tự mình là thật. Đàm thệ thiên làm sắc giới ngày thứ nhất. Bản chất cũng chỉ là một đạo hư huyễn tin tức. Chính là một người một đời lời thề chỗ thành. Lời thề. Cũng chỉ là tin tức, không phải vật chất, nhưng ở đây nhưng là chân thực tồn tại, hư huyễn hóa thành chân thực. Hà Hằng lời thề là cái gì? Đời này của hắn, duy nguyện lấy nhỏ bé chi thân, cầu vô tận chi đạo. Đây là hắn thề, hắn nguyện, này nguyện ở đây hình thành, hóa thành vô tận đen kịt, nuốt hết hướng về hắn. Đại đạo vô cùng, vốn là không thể đi tới điểm cuối, nhữ chi lời thề. Rất buồn cười, bất quá phí công một đời mà thôi. Không bằng lại thấp trầm luân đi. Trầm luân đi, trầm luân đi. Quỷ dị âm thanh vang vọng, đầy dẫy đầu óc, kinh thiên hắc ám nuốt hết tất cả ánh sáng. Nhắm thẳng vào trong lòng nhất kiên định chỗ. Hà Hằng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một tia hàn quang cắt ra vô tận đen kịt. Lười biếng cùng xu lợi tránh hại vốn là sinh linh thiên tính. Biết rõ, không thể làm mà không làm chính là thiên địa chí lý. Nhưng ta lập chí cầu được vô thượng đại đạo. Tự nhiên không còn làm người. Không còn làm này run rế vậy sinh linh. Cái gọi là thiên tính tự nhiên muốn bỏ qua. Sinh linh luôn yêu thích lựa chọn cái gọi là chính xác cùng mỹ hảo. Căm ghét cô độc cùng chuyện không có thể. Nhưng ta nhưng không như thế. Vì trong lòng niềm tin, bất cứ sự vật gì đều có thể quang. Đàm thệ thiên, ta chi thể nguyện, người có thể hiểu, nghiêm nghị hét cao, Hà Hằng hai tay mở ra, đánh ra dâng trào quyền kính, ầm ầm xé ra bao phủ hắn tầng tầng hắc ám. Nhìn thấy đại quang minh, óng ánh sắc thái lóa mắt mà đến, đã là sắc giới ngày thứ hai Nguyễn Nhạc Thiên. Một đạo lay động nhạc khúc tiếng vang lên, phảng phất âm thanh tự nhiên, để tất cả có tình chúng sinh mê. Hà Hằng lạnh lùng một coi, mặc kệ cái khác, trực tiếp một quyền đánh tới. Cái kia xa hoa tiên cảnh bị đánh cho vụn vặt, mỹ hảo đến khiến người ta không đành lòng đánh gãy tiếng nhạc liền như vậy đoạn tuyệt. Lập tức mà đến chính là sắc giới ngày thứ ba, Cực Phong Thiên, chưa kịp ở trong đó xuất hiện biến hóa gì đó. Hà Hằng lúc này đánh ra hư quỳnh chân quân dạy hắn Hồng Mông Nguyên Quyền. Lấy khai thiên tích địa, vạn pháp đầu nguồn chi quyền ý, trực tiếp quét ngang qua, bất luận gặp phải cái gì, đều là phá hủy, làm nhiều như vậy trò gian thú vị sao? Hôm nay cản đường ta giả, bất luận là cái gì, có thể đỡ lấy ta chi quyền lại nói. Lạnh lùng hét một tiếng, hắn tung người một cái, tiếp tục thẳng tiến tạp tam thiên nơi sâu xa. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt vỡ tan tiếng liên miên không dứt. Hà Hằng một đường vung quyền, lấy vô cùng phong thái liền phá 14 ngày, đánh vào sắc giới ngày thứ 17. Thái Cực Thiên, làm sao sẽ nhanh như thế? Hư Quỳnh Chân Quân ở bên ngoài có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn không hy vọng sắc giới thập bát thiên có thể làm sao được Hà Hằng, nhưng cũng không ngờ rằng Hà Hằng có thể nhanh như vậy liền đến cuối cùng mấy tầng trời. Phải biết, Vương Chi Vi hiện tại còn là ở sắc giới ngày thứ hai lắc lư. Tốc độ như thế này, phóng tầm mắt các đời, cũng là nhanh nhất. Giờ khắc này, cho dù là Hư Quỳnh Chân Quân, cũng là hết sức tò mò Hà Hằng là làm thế nào đến. Hắn nhưng cũng không ngờ rằng, Hà Hằng sẽ trực tiếp một đường đánh tới. Sắc giới bên trong sự vật đều là một đạo tin tức biến ảo mà ra, tự nhiên ngăn cản không được Hà Hằng chân chính tồn tại sinh linh. Một quyền bên dưới, quản nó làm sao tỉ mỉ bố trí đều là tan thành mây khói. Bất quá phương pháp này người bình thường là không nghĩ ra được. Phải biết bọn họ tiến vào tạp tam thiên đều là tiếp thu các loại thử thách, đều là chờ các loại thử thách sau khi đi ra lại bị động ứng đối. Giống Hà Hằng loại này chủ động tiến công thực sự đã ít lại càng ít. Đây giống như là, vốn là đi thi, kết quả giám khảo vẫn không có phát bài thi, thí sinh trực tiếp đập phá trường thi. Này cùng đốt đàn nấu hạc có khác biệt gì? Người bình thường cho dù nghĩ đến phương pháp này cũng không nhất định sẽ làm như vậy. Cũng là Hà Hằng loại này siêu thoát thế tục lễ pháp coi trời bằng vung người dám to gan như thế, cho nên mới trực tiếp phá các đời thông qua sắc giới ghi chép. Đương nhiên động tác này cũng là có lợi có hại. Tạp tam thiên bên trong các hạng thử thách đều là có thể ẩn giấu đi Thái Thượng Cung tổ sư lưu lại tạo hóa. Làm sao Hằng thông qua dục giới lục thiên lúc ma la kinh tràng dị biến, xuất hiện 3 tuần ma kinh bình thường. Này chẳng phải tạo hóa một loại. Mà Hà Hằng giờ khắc này quét ngang sắc giới thập bát thiên, đơn giản thô bạo, nhưng cũng mất đi thu được tạo hóa cơ hội. Này được mất ở giữa, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng ai yêu ai liệt. Vào lúc này khác, một đường quét ngang thẳng tới Thái Cực Thiên Hà Hằng, rốt cục bị ép dừng bước. Cùng với trước không giống, Thái Cực Thiên thử thách nhưng là một cái người, nhìn trước mặt cái này vóc người hình dạng đều cùng mình giống như đúc thanh niên. Hà Hằng hiếm thấy lộ ra một tia ngưng thần, lạnh nhạt nói, Thái Cực giả, âm dương vậy, đạo âm dương, tương sinh tương khắc, không nghĩ tới, Thái Cực Thiên thử thách, lại là, chính ta, trên đời khó nhất chiến thắng đối thủ không chính là mình à. Đối diện thân ảnh truyền ra một tiếng cười nhạt, bỗng nhiên đánh ra một quyền, oanh, kinh thiên tiếng nổ tung vang vọng, mênh mông quyền thế nát tan bên trong vùng không gian này cái khác tất cả. Nguyên lai ở hắn ra quyền thời điểm, Hà Hằng cũng đồng dạng đánh một quyền, cùng hắn đồng dạng góc độ, tương tự uy lực, ở đồng nhất cái thời gian, cùng một chỗ không gian, va chạm, ha ha, không hổ là chính ta, liền ý nghĩ trong lòng đều giống nhau, cười khẽ gian, Hà Hằng hoàn toàn không có ý sợ hãi, ngưng thần nhìn kỹ đối diện, chính mình, đối diện Hà Hằng nhàn nhạt bước ra 3 bước. Chiến ý dấy lên,